Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nếu không phải hắn, bọn hắn lại có thể nào dễ dàng như vậy thu hoạch được Lạc Hồng ân tình đây? Tốt. Các ngươi coi là thật rất tốt, họ Lạc, chúng ta đi nhìn. Nhìn xem ngày xưa cùng mình nâng cốc ngôn hoang ba vị đồng liêu, Đoạn Thiên Nhận tức giận đến như muốn thổ huyết, nhưng cũng may hắn còn có một tia lý trí vẫn còn tồn tại, giờ phút này lưu lại một câu ngoan thoại về sau, liền giận dữ chui ra khỏi đại điện, giải quyết cái này khúc nhạc dạo ngắn về sau, Bạch Quyên bọn người liền chia ra cứu chữa lên theo quản hàng giới trở về Thiên Vân chúng tu, đồng thời dần dần hướng bọn hắn hỏi thăm tình huống, rất nhanh, bị chúng tu lặp đi lặp lại đề cập chân linh, Mê Thiên Chung cùng Nhung tộc chớ bất phàm, cái này ba cái từ, liền tràn ngập bọn hắn nguyên thần, Nhung tộc khi nào ra bực này nhân vật? Có phải hay không là cái thân phận giả? Nhung tộc chỉ là một cái trung đẳng tộc quần, huyết mạch thiên phú cũng, thiên cơ tử thực tế khó mà tưởng tượng trong đó sẽ xuất hiện chớ bất phàm bực này, có thế đối cứng thượng cổ chân linh nhân vật, tiền tuyến thám tử truyền về thông tin bên trong, liền có giác si tộc đại quân hướng Nhung tộc phương hướng di động tình báo. Chỉ sợ cái này chớ bất phàm 8-9 phần 10 làm thật, bằng không giác si tộc cũng sẽ không đại động can qua như vậy, thậm chí không tiếc cưỡng ép gián đoạn cùng tộc ta chiến sự. Chính là không biết, cái này chớ bất phàm đến cùng là xấu giác si tộc chuyện gì tốt, lại làm ra động tĩnh lớn như vậy. Bạch Viên giờ phút này cau mày nói, chuyện này can hệ trọng đại, nhất định phải giao cho chư vị lão tổ định đoạt, ngay lập tức trước vạch ra một mảnh khu vực, nhường bọn hắn tĩnh dưỡng một trận đi. Hải Lưu Anh nói đến uyển chuyển, nhưng kỳ thật chính là muốn đem mọi người giam lỏng tại Vân Thành một góc, để đến tiếp sau họ ông đại thừa bọn người hỏi ý. Lạc Hồng Nguyên thần cũng không thụ thương, Hàng lão ma cũng không phải có thế bị tùy ý nắm, huống hồ hắn cùng kia họ ông đại thừa còn có một đoạn cố sự, cho nên Lạc Hồng cũng chính không lo lắng bí mật sẽ bị tiết lộ, sau đó rất là an tâm, ngay tại Thải Lưu Anh bọn người an bài tạm thời động phủ ở lại, cũng không có nhường hắn đợi bao lâu, bất quá 5 ngày kia họ ông đại thừa cùng Sa lão phu nhân liền cùng nhau đã tới Vân Thành, có lẽ là bởi vì Lạc Hồng chính là trong mọi người một cái duy nhất đột phá thánh giai, cho nên hắn lập tức liền bị cái thứ nhất gọi tới. Đối mặt hai vị đại thừa tu sĩ hỏi ý, Lạc Hồng có vẻ cực kỳ trấn định, sẽ tại Bắc Hung biển đột phá thánh giai, sau đó tao ngộ hai tên hải vương tộc tu sĩ, truy tung phía dưới đụng tới Hàng Lập ba người, ngay sau đó lại đi Linh Lung di tích tầm bảo trải qua nói thẳng ra, bị giác si tộc tu sĩ mai phục tình huống. Hắn cũng không có giấu giếm, chỉ là không có chút nào đề cập cự linh pháp lệnh, cũng cường điệu lúc ấy chỉ là đánh lui địch nhân, cũng không toàn diệt. Mặt khác, vì làm sâu sắc có độ tin cậy, Lạc Hồng còn cố ý bán một sơ hở, đang nói đến Linh Lung di tích lúc nhường thần thức xuất hiện một chút ba động, mà đây không thể nghi ngờ là chạy không khỏi hai vị đại thừa tu sĩ cảm giác. Ông đạo hữu, người này ngoại trừ sau cùng kia đoạn trải qua có chỗ giấu giếm bên ngoài, còn lại địa phương lão thân cũng không nhìn ra không ổn. Ngươi cảm thấy cần phải đối hắn dùng thuốc. Sa lão phu nhân vẫn như cũ là bộ kia dần dần già đi bộ dạng, ngay lập tức không nhanh không chậm nói, người này giấu giếm sự tình ông mổ vừa vặn biết được, nghĩ đến là không có vấn đề gì, liền không cần bốc lên trở mặt hắn phong hiểm dùng thuốc mê hồn. Họ ông đại thừa lúc này quả nhiên đã rơi vào Lạc Hồng tính toán bên trong, tự cho là Lạc Hồng giấu giếm chính là đồ lãnh lời nhắn nhủ nhiệm vụ, liền không khỏi vì hắn nói chuyện nói, ông đạo hữu, vị kia đã gả làm vợ, ngươi vẫn là ít động nhiều ý niệm cho thỏa đáng, không sau đó ngày tâm ma kiếp có thể gian nan nha. Sa lão phu nhân mặc dù mí mắt cụp xuống, làm cho hai mắt chỉ còn lại một cái khe hở, nhưng xem sự tình lại rất rõ ràng, giờ phút này lại rất có thâm ý nói, ha ha, nhưng lão phu nhân chê cười, ông mổ nhất định nghe theo dạy bảo, họ ông đại thừa nghe vậy, lập tức cười chắp tay nói, Sa lão phu nhân thấy thế lại chỉ là khẽ lắc đầu, lập tức chậm rãi mà nói, truyền xuống một cái. Mấy ngày sau, tại Hàng Lập Vân Thành động phủ chỗ sâu, một tòa bao quanh địa hỏa pháp trận dược trì ngay tại phốc phốc trung động, cuồn cuộn nhiệt khí bốc hơi mà lên, làm cho cái này thạch thất trở nên mông lung. Đột nhiên, thạch thất cửa đá bị người theo bên ngoài đẩy ra, Hàng Lập chậm rãi đi đến, cũng đi thẳng tới dược trì bên cạnh. Lạc sư huynh, ông tiền bối bên kia đã đáp ứng để cho ta mượn dùng đại lục truyền tống trận, ngươi muốn cùng một chỗ cùng đi theo sao? Hàng Lập tuy biết Lạc Hồng ngay lập tức tại Thiên Vân nơi này rất được trọng thị, nhưng hắn hơn rõ ràng chỉ cần Lạc Hồng muốn đi, hắn liền tất nhiên sẽ có biện pháp. Vi huynh tại Lôi Minh bên này còn có chút sự tình muốn làm, sư đệ không cần chờ ta, tự mình về trước Phong Nguyên là đủ. Nương theo lấy tiếng nói, một đạo gió nhẹ nổi lên, đem hơi nước thổi tan về sau, lộ ra trần trụi lồng ngực, xếp bằng ở trong dược trì Lạc Hồng. Ừm, vậy ta liền về trước nhân tộc nhìn xem Uyển Nhi cùng ngu sư tỷ phi thăng lên đến không có. Sư huynh cũng đừng tại Lôi Minh lưu lại quá lâu, những cái kia đại tộc thủ đoạn khó lường, thời gian dài, chưa hẳn không thể tra được sư huynh trên người. Hàng Lập không khỏi nhắc nhở, ừm, vi huynh trong lòng hiểu rõ. Lạc Hồng ngay lập tức đơn giản đáp ứng, có thể tuy nói Hàng Lập đã quyết định ly khai Lôi Minh đại lục, nhưng hắn cuối cùng vẫn là lưu thêm 3 năm, dùng theo quản hàng giới đạt được tiên thảo, là Lạc Hồng luyện chế ra một nhóm tiên đan diệu dược về sau, mới tại một đạo thông thiên cột sáng bên trong, truyền tống về Phong Nguyên đại lục, mà sau đó, Lạc Hồng liền triệt để chiếm cứ Hàng Lập tòa động phủ này, mỗi ngày bế quan chữa thương, đằng đẵng bỏ ra 7 năm, mới làm cho nhục thân khôi phục như lúc ban đầu, còn lại chính là muốn khôi phục nguyên anh hao tổn nguyên khí, làm hắn chân chính trở lại hợp thể trung kỳ tu vi. Bởi vì cái này đồng dạng là một đoạn không ngắn thời gian, mà lại hắn nhục thân phục hồi như cũ về sau, liền có thể tự nhiên hành động, cho nên Lạc Hồng dứt khoát liền một bên chữa thương, vừa bắt đầu bồi dưỡng A Tử. Mặt khác, bụi bạc đại trận cũng bị Lạc Hồng bố trí ra, thông qua mỗi ngày lấp nhập đại lượng cực phẩm linh thạch, thành công khiến cho vận chuyển. Kể từ đó, Lạc Hồng tất nhiên là thừa dịp khôi phục nguyên khí cơ hội, vào trận tẩy luyện lên nhục thân, mà cái này nhoáng một cái, liền đi qua hơn 20 năm. Một ngày này, Lạc Hồng giống thường ngày đồng dạng xếp bằng ở bụi bạc đại trận bên trong, nhưng lại cũng không vận công tu luyện, mà là đem phá thiên tàng thương tế ra, cũng mở miệng nói, Ngân tiên tử ngươi chuẩn bị xong chưa? Sau đó, Lạc Mỗ liền sẽ thi triển bách mạch luyện bảo quyết, thử đưa ngươi cùng Lạc Mỗ nhục thân dung hợp, ừm, sẽ không rất đau à. Ngân tiên tử có chút khẩn trương thanh âm lúc này theo phá thiên tàng thương bên trong truyền ra, đau nhức ngược lại là không có, chỉ là như vậy vừa đến, trừ phi Lạc Mỗ vẫn lạc, tiên tử sau này liền muốn một mực cùng Lạc Mỗ làm bạn. Lạc Hồng nghe vậy không khỏi khẽ cười một tiếng nói, hừ, đã ngươi cũng dày như vậy vẻ mặt khẩn cầu, kia bản tiên tử cũng chỉ đành miễn cưỡng đáp ứng ngươi, tới đi. Lẩm bẩm một tiếng về sau, phá thiên tàng thương lập tức linh quang sáng rõ, đầu thương cùng trên thân thương phân biệt nổi lên kim ngân nhị sắc phù văn. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng thần sắc lập tức nghiêm một chút, sau đó hai tay liền một trận bấm niệm pháp quyết, khiến cho nhục thân dần dần trong suốt bắt đầu, lộ ra trong đó lóng lánh ngân huy khung xương. Chương 1191, nho nhỏ tiến bộ. Theo mấy chục đạo pháp quyết tuần tự bị đánh nhập phá thiên tàng thương về sau, hắn thân thương cùng đầu thương trên kim ngân phù văn lúc này hình như có sinh mệnh, bắt đầu có chút uốn éo. Lại qua một lát, Lạc Hồng trong miệng một mực niệm động pháp quyết bỗng nhiên dừng lại, hai tay cũng buông lỏng ra kết pháp ấn, hướng lên trời bỏ vào trên đầu gối. Cũng liền tại lúc này, phá thiên tàng thương đột nhiên tách ra cực kỳ chói mắt linh quang, sau một khắc lại, bành, một tiếng, tán thành trên trăm đạo ngân mang. Lúc này, nếu có người ở bên vận khởi linh mục quan sát, liền có thể nhìn thấy mỗi một đạo ngân mang bên trong, cũng bao vây lấy một cái huyền diệu phù văn, cộng lại đúng lúc là phá thiên tàng thương trước đây hiển hiện những cái kia. Mà cái này trên trăm đạo ngân mang vừa xuất hiện, liền một cái phi độn, xoay quanh đến Lạc Hồng đỉnh đầu. Ngay sau đó, trong đó một đạo ngân mang đột nhiên không có dấu hiệu nào tung tích, một cái liền chui vào Lạc Hồng trong xương sọ. Lập tức, một cái không ngừng vặn vẹo màu vàng kim phù văn ngay tại này xương phía trên dần dần hiển hiện. Lạc Hồng chỉ cảm thấy một trận nhói nhói, liền làm tức dùng thần niệm dẫn dắt phiêu động ở chung quanh bạc bụi, khiến cho hóa thành một cái vòng xoáy, rót hướng viên kia màu vàng kim phù văn. Một lát sau, cái này mai màu vàng kim phù văn liền yên tĩnh trở lại, triệt để cùng Lạc Hồng xương sọ hòa thành một thể. Này phù một thành, Lạc Hồng lúc này rèn sắt khi còn nóng, liên tiếp dẫn phía dưới mấy viên màu bạc phù văn, rơi vào quanh thân các nơi xương cốt phía trên. Tương ứng, đại trận bên trong bạc bụi tiêu hao tốc độ cũng là kịch liệt tăng lên, chỉ là mấy chục giây liền thưa thớt bắt đầu. Nhưng cũng may, lân cận ba tòa trong thạch thất chất đầy cực phẩm linh thạch, giờ phút này mặt đất pháp trận linh quang sáng lên, tiểu sơn đồng dạng linh thạch đống liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ bắt đầu. Lượng lớn tinh thuần linh khí trải qua đại trận chuyển hóa về sau, lập tức biến thành Lạc Hồng ngay lập tức cần thiết bạc bụi. Liền như vậy qua mấy ngày, Lạc Hồng đỉnh đầu liền lại không một đạo ngân mang xoay quanh, mà toàn thân hắn một nửa xương cốt phía trên lại đều in lên một cái phù văn. Nguyên bản chỉ là phát ra ngân huy xương cốt, ngay lập tức thì cũng hóa thành hiện ra màu bạc, rất có kim loại cảm nhận. Theo cuối cùng một luồng bạc bụi bị Lạc Hồng thu hút thể nội, hai tay của hắn lại lần nữa bấm niệm pháp quyết, khiến cho nhục thân trong nháy mắt khôi phục bình thường bộ dáng. Lập tức linh quang nội liễm, trong thạch thất một cái trở nên tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, mà tại trong đan điền, Lạc Hồng Nguyên Anh lại chính thần sắc nghiêm túc nhìn qua phiêu phù ở hắn trước người tiểu hắc cầu. Một hơi về sau, dường như làm xong chuẩn bị, Lạc Hồng Nguyên Anh bỗng nhiên duỗi ra hai tay riêng phần mình xoa động một cái, liền gặp hắn hai cái thủ trưởng cái phân biệt sáng lên màu vàng kim cùng màu bạc linh quang. Nhìn kỹ, trong đó còn có nhỏ bé phù văn lưu truyền. Lập tức, Lạc Hồng Nguyên Anh liền cẩn thận nghiêm túc hướng tiểu hắc cầu vương song trưởng, một tay đặt hắn bổ sung vào tất ra, tay kia nhờ vả hắn phía dưới vài tất chỗ. Như thế nín hơi chờ đợi chỉ chốc lát về sau, Lạc Hồng Nguyên Anh trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ mừng như điên, lập tức đột nhiên liền đem giữa hai tay cự ly kéo dài, cái gặp kia tiểu hắc cầu lại cũng tùy theo biến lớn. Ngay sau đó, hắn lại đem giữa hai tay cự ly co lại đến so trước kia càng nhỏ hơn, tiểu hắc cầu lại lần nữa tùy theo biến hóa, thẳng đến vãn phục mấy lần về sau, Lạc Hồng Nguyên Anh mới giống như chơi chán, đem hai tay thu hồi, cho nên, cái này có làm được cái gì? Ngân mang lóe lên, Ngân Tiên Tử xuất hiện tại Lạc Hồng bên trong đan điền, ngay lập tức dùng 10 điểm cổ quái nhãn thần nhìn xem Lạc Hồng Nguyên Anh nói, ây, giống như, hẳn là không cái gì dùng. Lạc Hồng Nguyên Anh đầu tiên là có chút cười xấu hổ cười, sau đó lại mảnh khôi phục tinh thần, nâng lên thanh âm nói, bất quá, cái này đủ để chứng minh Lạc Mỗ lựa chọn con đường là chính xác, nắm giữ không gian cùng thời gian pháp tắc về sau, có thể có trợ giúp ta khống chế bảo vật này, cứ việc hiện tại vẫn là chỉ có thể khống chế nó biến đại biến nhỏ, nhưng tương lai đều có thể mà, hừ. Cái này nhỏ phá bóng ngoại trừ sẽ ăn, còn có cái gì dùng, bản tiên tử mạnh hơn nó gấp 1 vạn lần. Ngân tiên tử lúc này có chút không phục chống nạnh nói, đúng, tiên tử hiện tại cảm giác vừa vặn rất tốt, có cần hay không hấp thu nhiều tiên nguyên lực khôi phục nhiều lực khí. Lạc Hồng biết rõ ngân tiên tử tính nết, thấy tình thế không ổn liền lập tức theo nàng nói, tiên nguyên lực sao? Cái này ngược lại là có thể tới một điểm, dù sao bản tiên tử vừa rồi kém chút cho là mình đều muốn hư mất nữa nha. Nghe xong tiên nguyên lực, ngân tiên tử lúc này hai mắt tỏa ánh sáng, nhưng vẫn là làm ra một bộ miễn cưỡng có thể tới một điểm bộ dáng, nhìn xem có chút thú vị. Sau đó, Lạc Hồng ý thức liền về tới nhục thân, lật bàn tay một cái lấy ra tiên nguyên thạch về sau, liền dẫn xuất một luồng đưa vào đan điền. Sau một khắc, một cổ thư sướng tuân lệnh hắn nhịn không được rung lên cảm giác, liền truyền khắp toàn thân của hắn. Tốt gia hỏa, sức mạnh như thế chân sao? Lạc Hồng quên, hắn nhục thân hiện tại đã cùng phá thiên tàng thương tương dung, ngân tiên tử hút ăn tiên nguyên lực, tự sẽ nhường hắn cũng lên phản ứng, trách không được ngày đó nhỏ La Thiên Bối làm như vậy giòn đầu nhập vào ta, điều này thực là thần tiên hưởng thụ a. Thoáng hoạt động gân cốt về sau, Lạc Hồng liền bắt đầu trong động phủ thu lại đồ vật đến, thương thế của hắn sớm tại 5 năm trước liền đã khỏi, chỉ là rơi xuống tu vi còn cần tu luyện trở về, tuy nói đã không có bình cảnh, nhưng cũng không phải nhất thời hồi lâu mà có thể làm được. Tại trong 5 năm này, Lạc Hồng cho Thiên Vân Thập Tam Tộc luyện chế ra 2 kiện cùng lôi phá kiếp giáp, còn đem trong tay hắn viên kia tiểu huyền Vân Châu mới luyện thành danh nghĩa giao cho đi lên, đã không muốn lại cho Thiên Vân làm việc, mà muốn chạy trốn cũng không khó, nhân diện giao đã qua đến thúc giục hắn 2 lần, họ ông Đại Thừa cũng là tên khốn kiếp, cho nên hắn trực tiếp đi Tử Vi Hải là được. Đương nhiên, họ ông Đại Thừa cũng không phải là hoàn toàn yên tâm hắn, tương phản hắn cùng kia Sa lão phu nhân cũng không có ít ở trên người hắn làm tay chân. Bất quá, bằng hắn thần thức cùng thủ đoạn, các loại đến Tử Vi Hải thoát khỏi những này tay chân tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Viên kia tiểu huyền Vân Châu cũng là xuất phát từ loại này cân nhắc, mới bị Lạc Hồng giao ra. Hai vị này đại thừa tu sĩ sai lầm lớn nhất, chính là đem hắn trở thành đồng dạng mới vào thánh giai tu sĩ đến đối đãi. Lúc này, hắn đã thành công đem phá thiên tàng thương dung nhập nhục thân, kia bước kế tiếp tất nhiên là muốn đem hắn bù đắp, cho nên, ngân tộc một nhóm, thế tất yếu đi. Mà Lạc Hồng không ngờ tới chính là, lúc này cách hắn động phủ có vạn dặm xa khác một tòa trong động phủ, Đoạn Thiên Nhận đang xếp bằng ở một tòa trận pháp trước, cái gặp trận pháp này phía trên hiện lên một đạo quang ảnh, chính là Lạc Hồng động phủ chỗ tòa kia linh phong. Khặc khặc, Đoạn đạo hữu, người này cũng là quý tộc ngồi lên chi tân a, ngươi cứ như vậy đem bán, thật không có vấn đề sao? Đột nhiên, một đạo màu đen sát gió thổi qua, tại mặt đất lăn một vòng về sau, ngưng tụ thành một cái toàn thân mọc đầy màu đen gai nhọn, 2 viên răng cửa tề trường dị tộc nam tử, Lâu đạo hữu, Đoạn Mỗ đều đã giúp ngươi tìm nhập Vân Thành, ngươi lại vẫn không tin Đoạn Mỗ. Nếu là như vậy, kia Đoạn Mỗ hiện tại lập tức gọi tới Vân tộc giáp sĩ, đưa ngươi đầu nhập hắc lao được chứ? Đoạn Thiên Nhận ngay lập tức ngữ khí không có chút nào gợn sóng nói, khặc khặc, ngươi cũng không cần hù dọa Lâu nào đó, lâu nào đó đã dám đến, tất nhiên là làm xong thoát thân chuẩn bị. Bất quá, cái này họ Lạc đã uống tại trong động phủ trọn vẹn 30 năm, lâu nào đó cũng không thể tại bậc này lâu như vậy. Họ Lâu dị tộc cũng có hợp thể trung kỳ tu vi, ngay lập tức tất nhiên là không sợ Đoạn Thiên nhận uy hiếp, nhưng cũng không có lại biểu hiện ra hoài nghi. Yên tâm đi, người này tự hồ là đáp ứng Tử Vi Hải hai vị kia, theo quản hàng giới bên trong thay bọn hắn lấy bảo vật gì. Bây giờ hắn đã khỏi bệnh, khẳng định không thiếu được muốn chạy trên một chuyến. Đoạn Thiên Nhận không chớp mắt nhìn chằm chằm phía trên đại trận quang ảnh, rất là vững tin nói, khặc khặc, vậy là tốt rồi, có hai chúng ta thánh tộc nhị giai tồn tại cùng nhau xuất thủ, cái này họ Lạc coi như linh bảo lợi hại một chút, cũng tất nhiên không phải là đối thủ. Nói trở lại, lâu nào đó cái này vạn tộc sát nguyên bên trong nhưng không có nhân tộc nguyên sát đây, lần này, liền cho nó bổ sung, phản phất là đã nghĩ đến Lạc Hồng chết tại hắn linh bảo phía dưới tình cảnh. Họ Lâu dị tộc giờ phút này không khỏi lộ ra nụ cười dữ tợn, quen không biết, nhìn như cao lớn thô kệch Đoạn Thiên Nhận, ngay lập tức trong mắt lại lóe lên một tia âm tàn, hừ, ngu xuẩn, ngươi liền phụ trách đi ngăn chặn người kia linh diễm đi, chờ ta giết hắn bản thể, liền quay đầu đưa ngươi cũng cho làm thịt. Hiển nhiên, năm đó Thiên Lang thần hỏa mặc dù chỉ là tại hắn trước mặt thoáng hiện, lại cho Đoạn Thiên Nhận lưu lại cực sâu ấn tượng, thậm chí không tiếc vì thế cố ý thiết kế một phen. Chương 1192, Mê Thiên Trung Linh, khắc Đoạn Mổ bỏ mặt, nhưng này họ Lạc trên thân hư linh đan, lại là nhất định phải về ta. Đoạn Thiên Nhận mặc dù đã quyết định giết người độc chiếm, nhưng ngay sau đó tự nhiên còn không thể biểu hiện ra ngoài, nên diễn vẫn là phải diễn. Hư linh đan khả năng gia tăng như vậy một chút đột phá tỷ lệ, lại như thế nào so ra mà vượt, cái kia có thể giúp ta các loại nhiều vượt qua 2-3 lần lớn thiên kiếp cùng lôi phá kiếp giáp. Người này thiên sát quấn thân, mấy trăm năm liền muốn độ kiếp một lần, trên thân nói ít cũng chuẩn bị này giáp nhất đeo, đắc thủ về sau, hư linh đang về Đoạn đạo hữu, mà kia cùng lôi phá kiếp giáp lại là nhất định phải về lâu nào đó. Họ Lâu dị tộc giờ phút này không che giấu chút nào tự mình tham lam nói, có thể, còn lại đồ vật nhóm chúng ta đến lúc đó lại chia đều. Đoạn Thiên Nhận ngoài miệng đáp ứng thống khoái, nhưng trong lòng lại đang âm thầm cười lạnh, hừ, chỉ bằng ngươi cũng xứng mặc kia cùng lôi phá kiếp giáp, đến lúc đó đều là Đoạn Mổ. Tốt, ngươi ta theo như nhu cầu, nghĩ đến. Hả? Khặc khặc, Đoạn đạo hữu tính được thật chuẩn, người kia xem như bước ra động phủ, họ Lâu dị tộc vừa muốn nói cái gì, liền gặp phía trên đại trận quang ảnh bên trong có một đạo linh quang bay thẳng chân trời, nổ tung về sau lại biến thành một chiếc màu hồng lâu thuyền, mà tại thuyền kia đầu, Lạc Hồng thân hình thình lình đứng thẳng, đi, theo sau. Chờ hắn ly khai Vân Thành trăm vạn dặm, liền lập tức động thủ. Đoạn Thiên Nhận thấy thế lúc này theo trữ vật vòng tay bên trong lấy ra một khỏa vân châu, pháp lực thúc dục phía dưới, nồng đậm vân khí lập tức từ đây châu bên trong tràn ra, đem hai người một bao về sau, tự xuyên thấu thạch bích bay vào trong cao không. Một bên khác, Lạc Hồng đang muốn thôi động chiếc này căn cứ vào nhỏ La Thiên Bối luyện chế mà thành linh chu, khiến cho biến mất vô tung, nhưng đột nhiên thần thức liền có điều cảm ứng, không khỏi nhường hắn ngừng thi pháp động tác, a, à, còn gọi giúp đỡ. Ngược lại là không có khinh thị tại ta, cũng được, liền dùng các ngươi thử một chút mới được thần thông tốt. Vừa chuyển động ý nghĩ, Lạc Hồng liền không có lại đi thôi động trong khoang thuyền nhỏ La Thiên Bối, mà là trực tiếp xuất phát hướng Vân Thành bên ngoài bỏ chạy. Đi qua Vân Thành đại trận về sau, Lạc Hồng liền ngự sử lấy nhỏ La Thiên thuyền một đường hướng nam, tốc độ bay không nhanh không chậm, đủ để bảo đảm phía sau hai người sẽ không theo ném. Ước chừng qua nửa canh giờ, nhỏ La Thiên thuyền liền nhanh chóng cách rời Vân Thành siêu trăm vạn dặm. Cũng liền tại lúc này, phía sau hai người rốt cục có dị động, chỉ nghe một tiếng gào thét, một thanh bàn long cự chù y giống như trống rỗng xuất hiện, mảnh theo mặt bên đánh tới hướng màu hồng lâu thuyền, nhưng cũng may lúc này một đạo tử mang bay ra, tới giữa không trung đối kích một cái đem bắn bay, mới khiến cho lâu thuyền không có bị hao tổn, hừ. Thông Thiên Tử Kim chù y quả nhiên danh bất hư truyền, bất quá bảo vật này tại ngươi trong tay xem như mai một, Lạc đạo hữu ra đi. Năm đó ngươi tại quản hàng điện đoạt Đoạn Mổ hư linh đang thời điểm, liền nên nghĩ đến sẽ có như thế một ngày. Cái gặp Đoạn Thiên Nhận thân hình đột nhiên xuất hiện tại nhỏ La Thiên thuyền trước đó, sẽ tại bay ngược bên trong co lại đến như thường lớn nhỏ bàn long kim chù y sau khi nhận được, liền cao giọng khiêu chiến nói, thoại âm rơi xuống, một đạo màu đen độn quang liền từ nhỏ La Thiên trong thuyền thoát ra, hiện ra Lạc Hồng thân hình, đồng thời chiếc lâu thuyền này linh quang lóe lên, liền hóa thành một đạo màu hồng lưu quang, chui vào Lạc Hồng bên hông trữ vật pháp bảo bên trong. Đoạn đạo hữu có thể dạy dỗ Thạch Côn như thế đệ tử, có chuyện hôm nay Lạc Mổ thế nhưng là không có gì lạ. Một vị khác đạo hữu cũng đừng cất, Lạc Mỗ mới luyện chiếc này linh chu khác không được, nhưng ở dò xét khí tức phương diện, vẫn là rất có chỗ độc đáo. Lạc Hồng nói, liền nhìn về phía bên cạnh thân mấy ngàn trượng bên ngoài một chỗ hư không, thần sắc bình tĩnh cực điểm, khạch khạch, Lạc đạo hữu thật sự là danh bất hư truyền, trong tay tốt bảo bối quả thực là không ít, họ Lâu dị tộc gặp hành tung đã phá, lúc này liền thu dấu kính thần thông, theo trong hư không lộ ra thân hình, Lâu đạo hữu khác cùng hắn nói nhảm, nhanh chóng đem chém giết, trên người người này bảo bối liền đều là chúng ta. Nhìn thấy Lạc Hồng trên mặt kia cùng năm đó ở Quảng Hàng trong điện đồng dạng không có sợ hãi thần sắc, Đoạn Thiên Nhận trong lòng không khỏi siết chặt, lập tức liền cau mày thúc giục nói, Đoạn đạo hữu gấp cái gì, nơi đây hoang vắng, lâu nào đó lại đã xem vạn tộc sát nguyên cờ bày ra, hắn chính là muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Âm Tiếu nói đi, họ Lâu dị tộc liền một tay bóp ra một cái pháp quyết, sau đó mảnh một cái đưa tay, liền hướng đầu cao nữa là không đánh ra một đạo màu đen cột sáng. Cái gặp này cột sáng xông ra hơn nghìn trượng về sau, liền giống như đụng phải cái gì bình chướng đồng dạng nổ tan ra, lập tức một mảnh cuồn cuộn lấy đông đảo dị tộc đầu lâu màu đen sát vân liền hiển hiện mà ra, thời gian nháy mắt, hiển lộ sát vân liền tạo thành một cái to lớn hình trứng bóng tráo, đem ba người tất cả đều khỏa trong đó. Ha ha, Đoạn đạo hữu, Lạc Mỗ lần này sợ là đến cám ơn ngươi. Có thể kỳ quái là, Lạc Hồng thấy thế không những không sợ hãi bối rối, ngược lại lộ ra gợn sóng ý cười. Hừ, Lạc đạo hữu, cũng đến cái này thời điểm, liền không cần chơi cái gì khiêu khích ly gián biệt bợm cỏn con đi, ngươi có gì có thể tạ Đoạn Mỗ. Đoạn Thiên Nhận trong lòng bất an càng ngày càng nặng, nhưng trên mặt lại là không có biểu lộ nửa phần, ngươi chẳng những cố ý đến là Lạc Mỗ tiễn đưa, còn mang tới như thế một cái sát khí gói quà, quả thực là quá ôn nhu nhiều, ngươi nói, Lạc Mỗ lại có thể nào không cảm tạ ngươi. Quảng Hàng giới một trận chiến bên trong, Bạch Long sát linh thế nhưng là hao tổn không ít sát khí, Lạc Hồng một mực không thể bù trở về, bây giờ lại có người mang lễ tiễn đưa, đây thật là tương đương làm cho người mừng rỡ, ăn nói linh tinh, Lâu đạo hữu động thủ. Đoạn Thiên Nhận tất nhiên là nghe không hiểu Lạc Hồng kiếp trước tiết mục ngắn, trong lòng giận dữ liền một bên chào hỏi họ Lâu dị tộc, một bên huy động hai tay, đem hai thanh bàn long kim chù y cũng đập ra ngoài. Tại kế hoạch của hắn bên trong, Lạc Hồng phát hiện bị vây công về sau, chắc chắn đầu tiên giải quyết vây khốn hắn họ Lâu dị tộc, kể từ đó, hắn liền không cần đối đầu kia sờ không được sâu cạn xích kim linh diễm, từ đó có thể tùy tiện cầm xuống Lạc Hồng. Cảm ứng được một bên họ Lâu dị tộc bỗng nhiên tăng cao khí tức, Đoạn Thiên Nhận thầm nghĩ lần này ổn, lúc này cố ý chậm dần bàn long kim chù y thế công, đồng thời tụ lực thi pháp, chuẩn bị cho Lạc Hồng một kích hung ác, có thể sau một khắc, họ Lâu dị tộc bên kia khí tức liền bỗng nhiên vừa giảm, còn không đợi Đoạn Thiên Nhận xem xét tình huống, nguyên thần chỗ sâu liền truyền đến một trận kịch liệt phỏng, hắn kêu thảm một tiếng về sau, lúc này nhịn đau hướng phía trước nhìn lại, cái gặp hai đầu xích kim hỏa lan đang phân biệt đào tại cái kia hai thanh bàn long kim chù y phía trên. Lúc này mới một hai hơi công phu, hai thanh bàn long kim chù y lại cũng xuất hiện rõ ràng tan rã dấu hiệu, hắn bám vào cấp trên thần thức lạc ấn, càng là trước tiên liền bị phá hủy, Lâu gai đen ngươi đang làm gì, còn không cho ta xuất thủ. Thấy tình cảnh này, Đoạn Thiên Nhận vô ý thức coi là, họ Lâu dị tộc là đánh lấy cùng hắn đồng dạng chủ ý, đang cố ý hố hắn, cho nên, hắn ngay lập tức không khỏi tức giận vô cùng phẫn nộ quát, đáng chết. Đây là cái quỷ gì đồ vật, Đoạn đạo hữu. Ngươi trước ngăn chặn hắn một lát, các loại Lâu nào đó tránh thoát quỷ này đồ vật, liền đi giúp ngươi. Nhưng mà, Đoạn Thiên Nhận quay đầu nhìn lại, liền phát hiện họ Lâu dị tộc cũng không phải là cố ý không xuất thủ, mà là bên trong Lạc Hồng thần thông, ngay lập tức đang chú ý không rảnh. Cái gặp, một cái màu trắng sát long gắt gao quấn ở họ Lâu dị tộc nhục thân phía trên, mặc cho hắn thi triển cái gì thần thông, vận dụng cái gì linh bảo, cũng không cách nào tổn hại đến đây long nửa mảnh long lân. Mà càng thêm khiến cho cảm thấy sợ hãi chính là, này long ngay tại luyện hóa hắn vất vả góp nhặt cả đời sát khí, một bộ không đem hút khô, liền thề không bỏ qua bộ dạng, đáng chết, Lâu nào đó không tin ngươi thật sự không có nhược điểm, phá cho ta. Dưới tình thế cấp bách, họ Lâu dị tộc lại đứt đoạn trên người tất cả gai đen, ngang nhau khiến cho chúng nó như gió táp mưa rào đồng dạng hướng Bạch Long sát linh đâm vào, thật sự là phế vật. Đoạn Thiên Nhận thấy thế lúc này liền biết đối phương tạm thời trông cậy vào không lên, nhưng cũng may hắn còn chuẩn bị ngăn chặn loại này tình huống chuẩn bị ở sau. Giữa ngón tay linh quang lóe lên, một tấm tản ra nồng đậm hỏa khí xích quang linh phù liền bị hắn lấy ra ngoài. Vì hư linh đan, dùng đi này phù cũng không tính lãng phí. Trên mặt vẻ thương tiếc lóe lên về sau, Đoạn Thiên Nhận hung hăng đem này phù giáng tại trái tim của mình chỗ, lập tức màu đỏ linh quang liền theo tâm mạch của hắn, lưu truyền toàn thân hắn. Cùng lúc đó, Đoạn Thiên Nhận cũng đem tự thân thạch kén tộc Thiên Phú Thần Thông thi triển đến cực hạn, hóa thành một tôn ngàn trượng chi cao nham thạch cự nhân. Mà bởi vì xích quang linh phù quan hệ, ngay lập tức nham thạch cự nhân giống như trong kinh mạch chảy xuôi dung nham, tản mát ra một cổ nóng rực cực điểm khí tức. Họ Lạc, lại xem ngươi có thể hay không tiếp được Đoạn Mổ cái này một quyền. Chìm như sấm rền tiếng nói bên trong, nham thạch cự nhân giơ lên cánh tay phải, làm ra huy quyền tư thế. Lập tức chung quanh thiên địa nguyên khí liền chen chúc mà đi, khiến cho hắn kia tiểu sơn đồng dạng hữu quyền bị một tầng thật dày linh quang bao vây, vì thế nhất thời có một không hai. Cùng hắn nhường Lạc Mổ đón ngươi một quyền, không bằng Đoạn đạo hữu trước đón Lạc Mổ một kích như thế nào? Nhìn qua nắm tay cất bước mà đến Đoạn Thiên Nhận, Lạc Hồng thần sắc nhưng như cũ bình tĩnh, nói, hắn liền có chút búng ra xuống ngón trỏ, keng, chỉ nghe một tiếng chuông vang tiếng vang, Đoạn Thiên Nhận biến thành nham thạch cự nhân còn chưa bước ra một bước, liền bị hung hăng ép công thân hình, oanh minh một tiếng về sau, đúng là nửa quỳ trên mặt đất, ô đây không có khả năng. Một tòa màu trắng chuông lớn hư ảnh giờ phút này đặt ở nham thạch cự nhân đầu vai, hắn duỗi ra hai tay thử đem giơ lên, lại là phát lực nửa ngày, không thấy hắn có nửa phần động đậy. Phải biết, Đoạn Thiên Nhận không chỉ có bản thân là nhục thân thực lực xuất chúng thạch kén tộc, hơn nữa còn có cực cao luyện thể tu vi mang theo, ngay lập tức lại mượn linh phù chi lực. Theo lý mà nói, hắn bây giờ đối đầu thánh giai đỉnh phong tồn tại cũng có lực đánh một trận, làm sao có thể bị một cái thánh tộc nhất giai luyện khí sư lấy nhẹ tô lại đạm viết một kích thần thông, ép tới đứng không dậy nổi đây. Đoạn Thiên Nhận vạn phần không cam lòng lại không giải, chậm rãi chuyển động đầu lâu, hướng lên trên phương nhìn lại, rất nhanh liền thấy rõ màu trắng chung lớn bộ dáng, mà cái nhìn này lại là lập tức nhường hắn đôi đồng cũng rung động. Mê Thiên Chung, ngươi chính là, lời của ngươi nhiều lắm. Lạc Hồng nghe vậy lập tức ánh mắt mãnh liệt, lúc này liền hung hăng vung tay áo bào, làm cho kia màu trắng chung lớn tựa như lọt vào va chạm, lại lần nữa phát ra một tiếng chuông vang. Cái gặp, từng vòng màu trắng gợn sóng theo chuông lớn phía dưới không ngừng đản xuất, những nơi đi qua nham thạch cự nhân thân hình trong nháy mắt vỡ vụn sụp đổ, thời gian nháy mắt, trên mặt đất liền chỉ còn một khối bị ép tới sang bằng không gì sánh được hình tròn cự thạch, Đoạn Thiên Nhận khí tức biến mất không còn một mảnh. Lúc này, Lạc Hồng thần niệm lại lần nữa khẽ động, kia chuông lớn hư ảnh liền biến mất vô hình, tựa như cho tới bây giờ không có xuất hiện qua. Nghĩ không ra Mê Thiên Chung chân linh không có bị Tiểu Hắc cầu luyện hóa thành thái sơ chi khí, ngược lại bị hắn thôn phệ hấp thu, điều này thực nếu như ta càng không pháp thì có bay vọt thức tiến bộ. Trước kia, ta còn lo lắng nguyên thần luyện hóa trúc long kim diễm, nhục thân dung hợp phá thiên tàng thương về sau, tự thân càng không pháp thì sẽ có không đủ, từ đó làm cho ba đại chí tôn pháp tắc ở giữa mất cân bằng, hiện tại, lại là không cần lại lo lắng. Nhìn qua Thiên Lang thần hỏa phi tốc nuốt hết Đoạn Thiên Nhận kia bị đè ép thi thể, Lạc Hồng không khỏi cảm thán bắt đầu, có thể lập tức hắn liền nhướng mày, có chút không tự tin mà nói, có thể này lại sẽ không quá thuận lợi nhiều, luôn cảm thấy đây không phải bằng vận khí của ta có khả năng gặp gỡ chuyện tốt. Chẳng lẽ là khổ tận cam lai? Được rồi, không may lâu đụng vào điểm vận khí tốt cũng là bình thường, vẫn là không muốn nghi thần nghi quỷ đất nhiều suy nghĩ, vừa chuyển động ý nghĩ, Lạc Hồng liền lách mình đi vào kia họ Lâu dị tộc trước mặt. Bạch Long sát linh thế nhưng là từ Lạc Hồng tỉ mỉ bồi dưỡng mà thành, mặc dù tại quảng hàng giới bên trong tổn hao nhiều sát khí, nhưng cũng không phải một cái hợp thể trung kỳ tồn tại có thể tùy tiện tránh thoát. Họ Lâu dị tộc lúc trước dãy dụ hào không ngoài suy đoán thành phí công, ngay lập tức đã là bởi vì bị rút lấy quá nhiều sát khí, mà hình tiêu mảnh dẻ chỉ còn một hơi, nói. Đạo hữu, tại hạ chỉ là, a đúng đúng, ngươi chỉ là bị kia Đoạn Thiên Nhận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nghe đậy, cùng Lạc Mổ không có thù hận, cho nên muốn ta tha cho ngươi một mạng đúng không? Nghe họ Lâu dị tộc dắt khàn khàn giọng nói, hữu khí vô lực tại kia nói chuyện, Lạc Hồng lúc này liền không kiên nhẫn thay hắn đem nói cho hết lời. Ngay sau đó, hắn lại khẽ mỉm cười nói, thế nhưng là, ngươi cũng nghe đến đoạn đạo hữu cuối cùng nói lời nha. Nói đi. Bạch Long sát linh hoạt bỗng nhiên gia tăng rút ra cường độ, rất nhanh liền khiến cho dần dần không có khí tức. Lạc tiểu tử, ngươi cũng thật là, rõ ràng có thể tùy tiện giải quyết hai người này, vì sao còn muốn mạo hiểm bại lộ Mê Thiên Chung đây? Ngân mang lóe lên, Ngân tiên tử xuất hiện tại Lạc Hồng bên cạnh, có chút trách cứ nói, mới được thần thông tất nhiên là muốn trong thực chiến thử một chút, khả năng cam đoan về sau tại trong lúc ác chiến sẽ không kéo hông, bất quá tiên tử yên tâm. Về sau Lạc Mổ sẽ tận lực phòng ngừa trước mặt người khác vận dụng này thần thông. ngưng tụ mê thiên chung linh, chính là Lạc Hồng bây giờ tại càng không một đạo trên mạnh nhất thần thông. Nếu là không cần lời nói, so sánh nhục thân cùng nguyên thần phương diện thần thông, liền sẽ kém hơn rất nhiều. Nhưng chỉ cần ngày sau Lạc Hồng triệt để tham ngộ mê thiên chung bao hàm càng không pháp thì, hắn tự có thể càng thêm linh hoạt thi triển này thần thông, bất tất câu nệ tại ngưng tụ chung linh. Trên thực tế, ngay lập tức Lạc Hồng ngay lập tức đối với Trúc Long Kim Diễm thời gian pháp tắc cùng phá thiên tàng thương không gian pháp tắc, cũng đồng dạng chỉ là dừng lại tại có thế sơ bộ điều khiển cùng vận dụng trình độ bên trên. Dù sao, hắn kỳ thật cũng không tham ngộ hai loại pháp tắc, mà là dùng cùng loại luyện hóa chân linh chi huyết mưu lợi chi pháp, miễn cưỡng có thế điều khiển bọn chúng mà thôi. Cho nên, Lạc Hồng cũng chỉ có thể thi triển hai loại pháp tắc một chút đặc biệt thần thông, nói trắng ra là chính là huyền thiên linh bảo mang thần thông. Nhưng tin tức tốt là, Lạc Hồng đã nắm giữ phân tích kim truyện văn phương pháp, mà đem Trúc Long Kim Diễm cùng phá thiên tàng thương luyện hóa về sau, hắn càng là có thế trực tiếp quan trắc đến hai người pháp tắc phù văn. Kể từ đó, đến tiếp sau tham ngộ cũng đã thành vấn đề thời gian. Bất quá, ngay lập tức dạng này kỳ thật đã đầy đủ ứng phó tuyệt đại đa số tình huống, tham ngộ sự tình tất nhiên là phải đợi hắn trở lại Phong Nguyên Đại Lục lại nói, mà cái này một tham ngộ pháp tắc phương pháp, đối Lạc Hồng mà nói hiển nhiên có phổ biến tính, về sau nếu là có đặc biệt nghĩ tham ngộ pháp tắc, cũng có thể thông qua trước luyện hóa tương ứng pháp tắc bảo vật, sau đó lại phân tích phương thức nắm giữ, so sánh truyền thống tu tiên loại kia linh quang lóe lên tham ngộ phương thức, phương pháp này cần tu tiên giả trước nắm giữ một điểm thời gian pháp tắc, đồng thời nguyên thần tu vi muốn đủ mạnh, hiển nhiên điều kiện cao hơn, nhưng chỉ cần thỏa mãn hai cái điều kiện này, tham ngộ pháp tắc liền không cần dựa vào kia mơ hồ cực điểm thiên nhân cảm ứng, mà thành làm từng bước sự tình, đây không thể nghi ngờ là ưu thế cực lớn, mà lại, ngày sau các loại Lạc Hồng đối pháp tắc lý giải sâu hơn, chưa hẳn liền không thể lại đem hắn ưu hóa một phen, đi tiên tử, nhóm chúng ta đi trước Tử Vi Hải, sau đó liền chuyển hướng tiến về ngân tộc, chương 1193, Thiên Hỏa Phường Chủ, 5 năm sau, Lôi Minh Đại Lục, ngân tộc cùng nhung tộc chỗ giao giới một tòa tiểu thành vùng ngoại ô. Hơn 10 đạo khói bếp đang từ một tòa từ khổng lồ xe thú vây doanh địa tạm thời bên trong dâng lên, ngay lập tức tuy là cả chi đội ngũ thiếu có nghỉ ngơi thời gian, nhưng vì bài 12 cái ngân tộc người, lại còn tại trung tâm nhất trong doanh trướng thương nghị sự vụ. Phương lão, đội ngũ lương thực nhưng đủ ăn mấy ngày, nhóm chúng ta trước chuyến này đi không cá thành thế nhưng là ít nhất phải nửa năm thời gian. Giờ phút này ngồi tại thủ tọa trên một cái trung niên ngân tộc nam tử, lo lắng nói, ai, thành chủ mệnh lệnh dưới đến quá mau. Mang lương thực chỉ đủ nhóm chúng ta ăn 4 tháng, bất quá lão phu theo lưu giáo úy kia dẫn tới 500 khỏa tích cốc đan, đến cuối cùng 2 tháng, chỉ cần đem những này đan dược hóa thành ăn trong canh, nghĩ đến vẫn là miễn cưỡng có thế chịu nổi. Họ Phương lão giả thở dài một tiếng về sau, vỗ vỗ bên hông mình dược hồ lô nói, ta bên này cũng sẽ nhường hộ vệ đội tận lực tại ven đường đánh nhiều dị thú trở về, để cho tất cả mọi người có thế ăn no một chút. Một bên, cả người cao 7 thước đại hán gặp trung niên nam tử quay đầu nhìn lại, cũng là lập tức nện một cái ngực nói, tốt, làm phiền Trịnh đội trưởng, bất quá, tháng gần nhất hộ vệ đội vẫn là phải cùng đội xe như hình với bóng mới được, dù sao Tề Mỗ nghe nói, nhung tộc có phái yêu lang binh xâm nhập chỗ công thành ao phía sau thói quen, nhóm chúng ta nhất định phải xem chừng ứng đối, trung niên nam tử thần sắc nghiêm nghị bàn giao nói, còn có việc này. Ta lập tức liền phái tham tiếu ra ngoài, để phòng vạn nhất. Ngân tộc đại hán nghe vậy bỗng nhiên giật mình, hắn biết rõ hộ vệ đội bị yêu lang binh đánh tan hậu quả, qua loa thi lễ về sau, liền bước nhanh đi ra doanh trướng, Vương phu nhân, Thiên Hỏa Phường bên kia tình huống như thế nào, nhóm chúng ta dọc theo con đường này không thiếu được tao ngộ dị thú xâm nhập, Lôi Hỏa Hoàng kia là càng nhiều càng tốt, đưa mắt nhìn Trịnh Cương sau khi rời đi, trung niên nam tử lúc này đem đầu nhất chuyển, hỏi thăm về bên tay phải áo đen mỹ phụ tới, đừng nói cái kia họ Lạc. Bản phu nhân vừa nghĩ tới hắn liền đến khí, biết rõ hiện tại tình thế khẩn cấp, nhưng vẫn là một bộ dáng vẻ lười biếng, toàn bộ cùng hắn cái kia mỹ tỳ pha trộn cùng một chỗ. Bản phu nhân là mài hỏng mồm mép, cũng không có nhường hắn mềm xuống tới, quả thực là mỗi ngày cái luyện một lò Lôi Hỏa Hoàng. Có một lần hắn ngại bản phu nhân phiền, còn cưỡng ép đem ta kéo qua đi rót một chén linh tửu, tại chỗ liền cho ta say ngã ở nơi đó, lầm sự tình không nói. Còn hại bản phu nhân bị nhà ta chiếc kia tử đông vấn tây vấn cốt mấy ngày. Tề đại ca, hắn khối này hậu cần ngươi tìm người bên ngoài quản đi, bản phu nhân là không muốn gặp lại hắn. Lúc đầu chỉ là thông lệ hỏi thăm, nhưng ai biết Vương phu nhân há miệng ra liền không dừng được, đem Thiên Hỏa Phường phường chủ tốt một trận quở trách, làm cho trung niên nam tử chỉ có thể trước đem nàng trấn an xuống tới, không ngừng cường điệu nàng không thể thay thế tác dụng, mà liền tại trong doanh trướng đám người vì đội xe sau này sức đầu mẻ trán thời điểm, doanh địa nơi hẻo lánh một mảnh trên đất trống lại tràn đầy hoang thanh tiếu ngữ, cái gặp, mười mấy ngân tộc hài đồng đang chơi lấy cùng loại chơi trốn tìm trò chơi, nhanh bắt đầu, lần này ngươi khẳng định tìm không thấy ta, đừng nóng vội, các loại tiểu hắc cầu khôi phục nhiều linh lực. A, tốt. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng, tiền ồn ào bên trong, trong đó một cái lớn một chút nam hài hướng về phía trong tay một cái lệ chi lớn nhỏ hắc cầu, liền thâu nhập một tia pháp lực, lập tức, một tầng lồng ánh sáng màu đen liền đem nó bao phủ, hóa thành một quả quả trứng lớn màu đen, còn lại hài đồng thấy thế lập tức hoan hô một tiếng, sau đó riêng phần mình chạy hướng về phía sớm đã nhắm ngay chỗ trốn tránh, có chọn trúng một khối nắm đấm lớn nhỏ tảng đá, nhắm mắt lẩm bẩm mấy tức về sau, toàn thân bạc văn liền hơi sáng lên, ngay sau đó, cái này ngân tộc hài đồng liền có chút nhảy một cái, cả người vậy mà liền chui vào trong viên đá không thấy bóng dáng, còn có nhìn trúng một đống lá khô, cười đùa liền lách mình trốn vào hư không, vẻn vẹn hơn 10 hơi thở công phu, toàn bộ đất trống liền trở nên trống rỗng, mà lúc này kia quả trứng lớn màu đen cũng giống như mất đi lực lượng, tự hành tan rã bắt đầu, trước đó bị cuốn nhập trong đó nam hài phát hiện trước mặt không có chút nào phía sau một người, lại là nửa điểm không có cảm thấy bất ngờ. Cái gặp hắn lúc này liền ngồi xếp bằng xuống, hai tay ở trước ngực bấm niệm pháp quyết, khiến cho từng vòng màu bạc linh văn chậm rãi đãng xuất, cũng không lâu lắm, nam hài này liền đột nhiên quay đầu nhìn về phía ngoài mấy trượng một khỏa bụi thạch, thần niệm vừa mới động, chung quanh tràn ra màu bạc linh văn liền cùng nhau chen vào. A, tại sao lại là ta cái thứ nhất bị tìm tới? Sau một khắc, một cái niên kỹ nhìn xem ít hơn chút nam hài liền từ khối kia bụi bên trong đá bắn ra ngoài, khuôn mặt nhỏ vo thành một nắm nói. Ha ha, Vương Ninh, ngươi vẫn là luyện nhiều một chút lại đến chơi đi, không phải vậy cái này một ngày đến quãng bao nhiêu hồi a? Đại nam hài kia lúc này liền đắc ý nói, hừ. Ta không phục, ta muốn đi tìm phường chủ. Tiểu Vương Ninh nghe vậy lập tức thở phì phò từ dưới đất bò dậy, hai đầu chân ngắn nhỏ phi tốc bãi động, liền hướng ngoài trăm trượng một tòa khổng lồ xe thú chạy tới, phường chủ. Phường chủ có hay không tại, chạy đến xe thú bên cạnh về sau, Tiểu Vương Ninh một bên dùng cả tay chân hướng trên xe bò đi, một bên cao giọng nói, đứa bé khát gào, bản phường chủ thật vất vả mới chợp mắt, lại bị ngươi đánh thức, nương theo lấy một đạo lười biếng thanh âm, Tiểu Vương Ninh liền bị một cổ lực vô hình nâng lên, đi tới xe thú chi đỉnh, cái này trên đỉnh chỉ có hai người, một cái là nửa ngày không có một cái biểu lộ mỹ mạo thị nữ, một cái khác chính là một thân rộng rãi áo đen, tướng mạo thường thường thiên hỏa phường chủ, ngươi giữa ban ngày đi ngủ cũng quá lười đi. Rơi xuống xe thú chi đỉnh về sau, Tiểu Vương Ninh liền không che giấu chút nào tự mình khinh bỉ nói, ngươi cái này đứa bé biết cái gì, giờ phút này nếu là không ngủ, há không cô phụ cái này ôn hòa ánh nắng, thiên hỏa phường chủ ngay lập tức đầu tiên là duỗi lưng một cái, sau đó mới ngồi dậy nhìn về phía Tiểu Vương Ninh, khoát tay một cái nói, nếu như ngươi là cho mẹ ngươi tới làm thuyết khách, còn xin không bàn nữa, mỗi ngày một lò lôi hỏa hoàng là ngân tộc cực hạn, có thêm sẽ chết, ta mới không quan tâm cái này. Ta lần này tới là có chân chính đại sự phải hướng thỉnh giáo ngài. Tiểu Vương Ninh lúc này học mẫu thân bộ dạng, ngồi nghiêm chỉnh nói. Ồ, người có ưa thích tiểu cô nương. Thiên hỏa phường chủ đột nhiên hứng thú, lúc này hai mắt sáng lên hỏi, những cái kia xú nha đầu có gì vui, ta phải hướng thỉnh giáo ngài chính là chơi trốn tìm bí kỹ. Tiểu Vương Ninh ngay lập tức thần sắc cực kỳ nghiêm túc nói, a, Lạc Mỗ liền không nên tỉnh. Lạc Hồng nghe vậy lúc này liếc mắt, sau đó đưa tay như đúc, liền từ bên hông trữ vật pháp bảo bên trong lấy ra một cái màu tím viên đan dược, tiện tay ném đi, liền đem nó ném vào trong miệng. Phường chủ, ngươi làm sao lão ăn những này tử đậu đậu, có phải hay không rất ăn ngon, có thể cho ta một hạt nếm thử sao? Tiểu Vương Ninh hiển nhiên cũng là đối thiên hỏa phường chủ thỉnh thoảng liền muốn nuốt một khỏa màu tím viên đan dược ngấp nghé đã lâu, ngay lập tức lại một cái quên tới đây dự tính ban đầu, khóe miệng nước bọt tràn ra nói, cái này thế nhưng là độc dược, ngươi ăn bành sẽ bạo thể chết mất. Thiên hỏa phường chủ lúc này cố ý gần sát Tiểu Vương Ninh, sau đó đột nhiên phóng đại âm lượng nói, dừng a, ta vậy mới không tin ngươi có thể ăn được, ta liền ăn không được. Phường chủ ngươi chính là hẹp hòi. Tiểu Vương Ninh bị giật nảy mình về sau, lập tức liền có chút không cam lòng nói, a đúng đúng, Lạc Mỗ chính là hẹp hòi, ngươi có thể đi về. Không phải vậy, thiên hỏa phường chủ lúc này cố ý đem lại nói một nửa. Một bên mỹ mạo thị nữ liền mặt không thay đổi giơ lên tay phải, đừng, đừng đánh cái mông. Tử đậu đậu không có ăn, đuổi theo mê tàng bí pháp dù sao cũng nên dạy ta a. À. đừng nói ngươi không có, cái này trò chơi thế nhưng là ngươi phát minh, ngươi nếu là không đáp ứng, ta liền đem mẫu thân tại xe của ngươi trên xe ngã không chỉ một lần sự tình nói cho cha. Cốt tiểu tử, ngươi thật là hiếu thuận. Chương 1195, ngân tộc 5 năm cùng ly khai, hắc hắc, cha ta cũng là một mực như thế khen ta. Tiểu Vương Ninh gãi đầu một cái ngây ngô cười nói, được chưa, liền đem bí quyết dạy cho ngươi, nhưng ngươi cũng không thể truyền đi, đưa lỗ tai tới. Thiên Hỏa Phường chủ Kiến Hình dáng thở dài, lập tức liền một bộ thần bí như vậy bộ dạng nói, ta cam đoan. Tiểu Vương Ninh nghe vậy tất nhiên là mừng rỡ, lúc này liền chạy chậm đến dáng tới, nghe cho kỹ, bí quyết chính là. Thiên Hỏa Phường chủ ngay lập tức một bên tại hắn bên tai thấp giọng nói, một bên đem tay phải đặt ở hắn đầu vai nhẹ nhàng bóp, lập tức một đạo nhỏ bé không thể nhận ra ngân mang liền tại hắn lòng bàn tay trên sáng lên. Tiểu Vương Ninh mặc dù cảm thấy phường chủ tay nóng đến lợi hại, có thể hắn giờ phút này đang chìm ngâm ở sắp thu hoạch được bí quyết trong vui sướng, vốn không có để ý. Chính là cái gì? Chính là ngừng thở. Thiên Hỏa Phường chủ nói đi liền thu hồi tay phải, lại khôi phục trước kia bộ dáng lười biếng. A, đơn giản như vậy. Ngươi không có gạt ta chứ? Tiểu Vương Ninh biểu thị tự mình cũng không phải 3 tuổi tiểu hài, không phải dễ dàng như vậy lừa gạt, đi thử xem chẳng phải biết rõ rồi. Tốt, bản phường chủ bề bộn nhiều việc, ngươi tiểu tử mau cút cho ta. Thiên Hỏa Phường chủ không kiên nhẫn phất phất tay đuổi người nói, thoảng qua, phường chủ chính là lớn quỷ lười. Tiểu Vương Ninh cũng là phát huy trọn vẹn hùng hài tử bản tính, lúc này liền trở mặt không quen biết làm cái mặt quỷ, sau đó vội vàng bò xuống xe thú. Ha ha, cái này tiểu tử chơi vui, ngươi nên nhiều trêu chọc hắn. Hùng hài tử vừa mới đi xa, Thiên Hỏa Phường chủ thể bên trong liền truyền ra một đạo tiếng cười như chuông bạc. Thôi đi, Lạc mổ còn muốn nhiều thanh tịnh một chút đây. Mặt khác, Ngân tiên tử, đội xe đi hướng Không Ngư Thành hiện tại liền thừa nửa năm lộ trình. Không Ngư Thành chính là thành lớn, trong thành tất nhiên không thể thiếu hợp thể tu sĩ tỏa trấn, cho nên ngươi sự kiện kia suy tính được như thế nào? Không hề nghi ngờ, Thiên Hỏa Phường chủ chính là tách rời Thiên Vân thập tam tộc Lạc Hồng, mà hắn sở dĩ sẽ trà trộn tại một chi tu vi tối cao bất quá kết đan kỳ trong đội xe, chính là bởi vì Ngân tiên tử một điều thỉnh cầu. 5 năm trước, Lạc Hồng hướng Tử Vi Hải chạy một chuyến, đem không trọn vẹn linh lung cẩm cầu theo ước giao cho Đồ Lãnh, lấy được đến tiếp sau thù lao về sau, liền động thủ đem trên thân những cái kia Thiên Vân đại thừa lưu lại định vị thủ đoạn, cho khu trừ sạch sẽ. Lập tức, hắn liền một đường chạy tới ngân tộc chỗ Tiên Bạc Cao Nguyên, nương tựa theo nhỏ La Thiên Thuyền ẩn nấp chi năng, Lạc Hồng đoạn đường này có thể nói là tương đối yên tĩnh, vẻn vẹn hơn nửa năm thời gian liền đi tới ngân tộc biên cảnh. Mà đúng lúc này, Ngân tiên tử lại đột nhiên đề nghị muốn đi ngân tộc thành trì trông được xem, quan sát bây giờ ngân tộc cùng nàng năm đó ở lúc có khác biệt gì. Nếu là phù hợp tâm ý của nàng, nàng liền sẽ lấy nguyên chủ nhân lưu lại di vật làm đại giá, thỉnh Lạc Hồng tại phạm vi năng lực bên trong đỡ chiếu ngân tộc 1-2. Trái lại, kia nàng liền mặc kệ, nhiều nhất tại ly khai ngân tộc lúc, đem nguyên chủ nhân di vật theo trong bí khố lấy ra, giao cho ngân tộc bây giờ duy nhất cái kia đại thừa tu sĩ. Lạc Hồng nguyên bản liền không nóng nảy, tăng thêm cử động lần này lại có thể giải trừ ngân tiên tử khúc mắc, liền sảng khoái đáp ứng xuống. Vừa vặn khi đó hắn đang phi độn tại một tòa biên cảnh thành nhỏ trên không, dứt khoát lại lần nữa ngụy trang thành ngân tộc người, đem tu vi ẩn tàng đến kết đan sơ kỳ, ở trong thành mở một gian luyện khí tiểu phường. Mặc dù hắn đã tận khả năng bãi lạng, nhưng tiện tay luyện chế ra lôi hỏa hoàng, vẫn là dần dần ở trong thành có danh khí. Lúc đầu Lạc Hồng cùng Ngân tiên tử ước định là ở đây trong thành lưu lại 10 năm thời gian, nhưng mà bởi vì nhung tộc loạn quân quan hệ, tòa kia thành nhỏ thụ binh tai, thế là thành chủ liền mệnh lệnh trong thành tu vi tại kết đan trở xuống dân chúng, cũng đi 20 vạn trong ngoài Không Ngư Thành tị nạn. Lạc Hồng mặc dù biểu lộ ra kết đan kỳ tu vi, nhưng bởi vì chỉ là một cái luyện khí sư, liền cũng bị an bài tiến vào rút lui đội xe. Đương nhiên, cái này năm thời kỳ Lạc Hồng chỉ là mặt ngoài nằm ngửa, nhưng kỳ thật vẫn luôn đang âm thầm khôi phục tu vi. Hắn thỉnh thoảng chỗ phục dụng màu tím đan dược, chính là hàng lão ma đang vì hắn luyện chế liệu thương đan dược kia trong 3 năm. Dùng bình xanh nhỏ bồi dưỡng ra một nhóm kia tử vi sâm hoàng luyện chế mà thành, tổng cộng có 1.000 lượng hơn trăm mai. Năm đó thu được đan dược lúc, Lạc Hồng thế nhưng là không ít cảm động một phen, trong lòng trực đạo khối kia tiên nguyên thạch đưa đến không lỗ. Tử vi sâm hoàng đơn độc phục dụng liền có thể tăng cường tử tiêu thần lôi uy lực, luyện thành tử vi đan về sau, dược lực thì trở nên càng thêm ôn hòa. Mặc dù đối tử tiêu thần lôi lực lượng pháp tắc tăng lên, không có như vậy hiệu quả nhanh chóng, nhưng linh khí càng thêm dư dả, có thể miễn cưỡng tinh tiến hợp thể tu sĩ tu vi. đối với đồng dạng hợp thể tu sĩ mà nói, bởi vì bình cảnh tồn tại, điểm ấy dược lực trên cơ bản đều sẽ bị lãng phí hết, có thể Lạc Hồng trùng tu cũng không có bình cảnh, lại là vừa vặn dùng được, đoán chừng cái này 1000 lượng trăm viên tử vi đang gặm xong, hắn cũng liền có thể trở lại hợp thể hậu kỳ tu vi, ngay lập tức tiến độ, thì là ước chừng một nửa. Mặt khác đáng nhắc tới chính là, Lạc Hồng năm đó ở quảng hàng giới bên trong cũng không phải cố ý muốn như thế hại Nhung tộc, dù sao hắn ngay từ đầu cũng không ngờ tới sẽ cùng Đề Long đấu đến cái kia tình trạng, giả mạo Nhung tộc cũng là bởi vì lúc ấy hắn trừ cái đó ra, cũng chỉ có tiếp xúc qua Thiên Vân tộc, Hải Vương tộc, Ngân tộc cùng Linh tộc, cái này bốn cái hiển nhiên không thể giả mạo, cho nên cái kia lúc không có suy nghĩ nhiều, liền đem Nhung tộc chớ bất phàm năm chữ thốt ra, ai có thể nghĩ tới cũng bởi vì cái này, toàn bộ Nhung tộc liền gặp diệt tộc tai ương, chỉ có thể nói giác si tộc đủ hung ác, mà tại Nhung tộc loạn quân xung kích phía dưới, chung quanh các tộc biên cảnh cũng xuất hiện không nhỏ hỗn loạn, Ngân tộc là bởi vì thế yếu quan hệ, nhận xung kích muốn lớn hơn một chút, cũng bởi vậy, Lạc Hồng ẩn cư 10 năm kế hoạch bị ép trên nửa đường dừng, bất quá trong 5 năm này nên xem cũng đều nhìn, như vậy nhường một mực do dự Ngân tiên tử làm quyết định cũng tốt, hừ. Những này hậu bối thật đúng là vô dụng, Ngân tộc rõ ràng người người đều có thể tu luyện, bây giờ lại có nhiều như vậy trưởng thành cũng không tiến giai kết đan, đây cũng không phải là xuống dốc đến một điểm nửa điểm. Nói tới cái này, Ngân tiên tử lập tức liền chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bắt đầu, không khách khí chút nào bình luận, đây cũng là không có biện pháp, dù sao Ngân tộc tu sĩ mặc dù thiên phú cũng không tệ, nhưng tu luyện cần thiết tài nguyên thế nhưng là so chủng tộc khác trân quý được nhiều, loại này tình huống dưới, một khi địa bàn xuất hiện đại quy mô giảm bớt, bên trong thế tất sẽ rơi vào cực sâu tài nguyên cạm bẫy. Nói thật, ngay lập tức Ngân tộc còn có truyền thừa điện cơ chế, có thể theo dân chúng bình thường bên trong tuyển ra tư chất hơn người hài đồng tiến vào truyền thừa động thiên bồi dưỡng, đã đầy đủ làm cho Lạc Mỗ kinh ngạc. Theo đạo lý, càng là loại này thời điểm, thượng tầng Ngân tộc tu sĩ liền vượt sẽ đem cầm tài nguyên. Mà nói như vậy, tầng dưới Ngân tộc dân chúng là căn bản không cách nào đối với cái này tiến hành phản kháng. Lạc Hồng cũng là không phải ngấp nghé Ngân tiên tử nguyên chủ nhân di vật, ngay lập tức tinh khiết nói đúng là nhiều lời công đạo, ngươi tiểu tử nói đúng, nếu không phải biết rõ cái này, bản tiên tử đã sớm để ngươi mang ta đi thẳng một mạch, lúc này, đã Ngân tộc còn không phải không có thuốc chữa, nhóm chúng ta liền thực hiện ước định lúc trước đi, Ngân tiên tử tựa như buông xuống cái gì bọc quần áo, lúc này liền làm quyết định, không có vấn đề. Lạc Mỗ mấy năm này đã suy nghĩ kỹ mấy cái cải thiện Ngân tộc sinh tồn hoàn cảnh ý nghĩ, liền chờ tiên tử mở miệng, Lạc Hồng kỳ thật đã sớm ngờ tới Ngân tiên tử biết làm quyết định như vậy, cho nên hắn cũng âm thầm làm xong chuẩn bị, ngươi phát minh cái này nhỏ trò chơi cũng coi như. Có thế hữu dụng không? Ngân tiên tử có chút không tin mà nói, dù sao liên quan đến nhất tộc hưng suy sự vụ nào có đơn giản như vậy, a, ngươi cũng đừng coi thường cái này trò chơi. Dùng để huấn luyện Ngân tộc đứa bé huyết mạch chi lực thế nhưng là cực kỳ hữu hiệu. Lạc Mỗ dám nói, những hài tử này chỉ cần đến Không Ngư Thành, một thụ kia truyền thừa điện khảo thí, đều sẽ bị toàn diện chọn trúng. Quen thuộc huyết mạch chi lực cần cực lớn chăm chú lực, hài đồng tâm vượng không chừng, trừ phi rất sớm liền hiểu chuyện, nếu không rất khó huấn luyện được hiệu quả. Lạc Hồng phương pháp này mặc dù đơn giản, lại có thể kích phát Ngân tộc hài đồng hứng thú, đem khô khan tu luyện hóa thành vui đùa. Thậm chí còn có thế kích phát cạnh tranh chi tâm, cái này huấn luyện hiệu suất, có thể nói là thiên địa khác biệt, mà phương pháp này một khi tại Ngân tộc bên trong truyền ra, tất nhiên là có thế đối Ngân tộc chỉnh thể tố chất có tăng lên không nhỏ, chỉ là gặp hiệu tương đối chậm mà thôi, nhanh biện pháp Lạc Hồng tự nhiên cũng có, bất quá cái này phải đợi hắn gặp mặt Ngân tộc cao tầng về sau, lại nhìn tình huống thi hành, thật sao? Khi bản tiên tử liền rửa mắt mà đợi, Ngân tiên tử không khỏi lên một tia hứng thú. Nhưng lại tại Lạc Hồng chuẩn bị lại lần nữa nằm xuống, yên lặng luyện hóa trong bụng tử vi đang dược lực thời điểm, phụ cận Ngân tộc bình dân lại đột nhiên rối loạn, tất cả mọi người kết trận. Kết trận, mau đưa Lôi Hỏa Hoàng phát hạ đi, Yêu Lang binh đến rồi. Tại một đám trúc cơ hộ vệ tiếng hò hét bên trong doanh địa Ngân tộc các bình dân cấp tốc trận địa sẵn sàng đón quân địch bắt đầu, nhưng từ trên mặt bọn họ thần sắc hốt hoảng bên trong không khó coi ra, đối với giữ vững doanh địa, mọi người cũng không có bao nhiêu lòng tin, liền xem như giữ vững, cũng tất nhiên sẽ nỗ lực rất nhiều thương vong, cho nên, Yêu Lang binh còn chưa tới, chu vi đã ẩn ẩn truyền đến phụ nữ trẻ em khóc nức nở thanh âm, mà dù là đến cái này thời điểm, Lạc Hồng vẫn là không có nửa điểm đứng dậy ý tứ, ngược lại lười biếng nhếch lên chân bắt chéo, một bên điểm nhẹ bàn chân, trong miệng một bên mấy đạo, một, nơi xa bụi mù cuồn cuộn, bách thú cùng chạy tiếng oanh minh càng phát ra vang dội, hai, theo một cổ nồng đậm tanh tưởi chi khí đập vào mặt, trên trăm đầu hai đuôi hung lang cùng bọn chúng trên lưng nhung tộc tu sĩ liền ánh vào một đám ngân tộc bình dân tầm mắt, ba, cái gặp lạc hồng chân phải lần nữa một điểm, chân trời một đóa mây hình nấm liền phóng lên tận trời, mấy tức sau đám người dưới chân đại địa liền rung động, không được. Linh thạch. Hướng hộ pháp trận pháp đầu nhập linh thạch, chỉ nghe trong doanh địa truyền đến một tiếng kinh hô, bao phủ doanh địa màn ánh sáng màu bạc liền lập tức dày đặc mấy phần, cũng liền sau đó một khắc, một đạo đỏ thẫm linh ba liền đánh thẳng tới, mặc dù liên lụy xa như vậy về sau, linh ba uy lực sớm đã suy yếu mấy chục lần, nhưng ngay sau đó cọ rửa mà quá hạn, vẫn là làm cho màn ánh sáng màu bạc loạn chiến không thôi, một bộ lúc nào cũng có thể vỡ vụn bộ dạng, mà những cái kia không có trận pháp phòng hộ yêu lang binh tự nhiên là càng thảm hơn, lập tức liền bị linh ba xông đến người ngã ngựa đổ, tiếng kêu thảm thiết không ngừng truyền đến, đỏ thẫm linh ba tới cũng nhanh đi cũng nhanh, đang đợi một lát, phát hiện không có có tiếp sau dư ba đánh thẳng tới về sau, thủ hộ doanh địa ngân tộc hộ vệ đội lúc này ngự khí trùng sát mà ra, không bao lâu, bọn hắn liền đem cổ này đánh tới yêu lang binh cho triệt để tiêu diệt, mà hết thảy này kẻ đầu têu, bất quá là tại ly khai thành trì trước, chưa một cái luyện hư sơ kỳ tu vi thời gian huyễn thân ra thôi, giờ phút này, Lạc Hồng không cần lộ ra thần thức, cũng biết chi kia đến đây công thành nhung tộc đại quân đã hôi phi yên diệt, thật sự là một cái xinh đẹp chia tay pháo hoa, Lạc Hồng khóe miệng hơi câu dưới đất thấp ngữ một câu về sau, liền hai mắt đóng lại nghỉ ngơi bắt đầu, nửa năm sau, không ngư thành bên ngoài, Lạc Hồng chậm rãi mở hai mắt ra, duỗi lưng một cái, lập tức quay đầu ngắm nhìn nguy nga tường thành, liền một cái xoay người nhảy xuống xe thú, đi anh minh, kêu một tiếng về sau, Lạc Hồng liền triều thành môn chỗ đi đến, về phần xe thú bên trong đồ vật, liền để cho vị kia vương phu nhân tốt, dù sao những này ngày sau có thể bạc đi nàng không ít mồm mép, nhưng không có đi ra khỏi bao xa, trong thành liền bay ra một đội người mặc xà văn ngân bào tu sĩ, thẳng đến Lạc Hồng chỗ mảnh này an trí doanh địa bay tới. Cầm đầu lão giả có luyện hư sơ kỳ tu vi, Lạc Hồng mắt nhìn bên hông hắn lệnh bài, không khỏi nói nhỏ, truyền thừa điện người. Lúc này ra khỏi thành chẳng lẽ là muốn bắt đầu khảo nghiệm? Có thể rõ ràng không tới thời điểm A, tò mò, Lạc Hồng quyết định lưu thêm một lát, kết quả phát hiện thật đúng là cùng hắn đoán, những này ngân bào tu sĩ chính là đến an trí doanh địa, khảo thí vừa độ tuổi trẻ em huyết mạch tư chất, bất quá có một chút khác biệt chính là, lần này truyền thừa điện điều kiện thả so với hắn lúc trước nghe được hơn rộng, Lạc Hồng suy đoán, cái này tám thành bởi vì biên cảnh chiến sự, trong tộc cao giai tu sĩ một khi xuất hiện đại lượng thương vong, tự nhiên phải bồi dưỡng càng nhiều tầng dưới chót tu sĩ, cùng lúc bổ sung, không ngoài sở liệu, Vương Ninh bọn người đều bị truyền thừa điện ngân bào tu sĩ lựa chọn trúng, lập tức tiểu gia hỏa tính cả cha mẹ hắn nhóm cũng không khỏi một trận vui mừng hớn hở, Lạc Hồng đứng tại một tòa qua loa dựng mà thành chòi hóng mát phía dưới. Thấy thế cũng là không khỏi mỉm cười, lập tức liền chuẩn bị quay người rời đi, nhưng vào lúc này, Vương Ninh lại mắt sắc xem đến hắn, quát to một tiếng, phường chủ liền chạy vội tới, tiểu gia hỏa phía sau còn nhiều ra một cái theo đuôi, là cái mặt tròn trịa đáng yêu tiểu cô nương, là theo cái gì thời điểm bắt đầu đây này? Lạc Hồng nghĩ nghĩ, giống như chính là theo hắn truyền thụ cái này tiểu tử trò chơi bí quyết về sau, phường chủ, An An nói nhóm chúng ta có thể thông qua khảo thí tất cả đều là phường chủ công lao. Cho nên nhóm chúng ta cùng một chỗ làm bánh ngọt đến đáp tạ ngươi, so sánh nửa năm trước Vương Ninh tuy dài cao hơn một chút, nhưng vẫn là ngây thơ chưa thoát, ngay lập tức thở hồng hộc nói, ồ. Tiểu nha đầu ngược lại là có lòng, bánh ngọt đây, Lạc Hồng thoáng có chút kinh ngạc nhìn An An một cái, lập tức liền cười nói, quy, ta cũng có giúp làm được không? Dựa vào cái gì, Vương Ninh nghe vậy lập tức không cam lòng bắt đầu, a, ngươi không quấy rối liền không tệ. Lạc Hồng một cái liền đem xem thấu nói, đây là mẹ ta dạy ta làm ngân tuyết bánh ngọt, làm được không tốt, còn xin phường chủ không muốn ghét bỏ, cứ việc có chút e sợ miễn cưỡng, nhưng cân nhắc đến nàng so Vương An còn muốn nhỏ nhiều, đã coi như là 10 điểm hữu lễ có khúc, quả nhiên, về sau sinh em bé vẫn là đến tận lực sinh nữ nhi, ý niệm lóe lên, Lạc Hồng liền nhận lấy An An trong tay ngân tuyết bánh ngọt, nhẹ nhàng ước lượng, ước chừng có một lưỡng trọng, Lạc Hồng cũng không phải tại ngại ít. Phải biết đội xe là thiếu lương, An An một nhà có thể tiết kiệm ra như thế một lượng lương thực tinh, tất nhiên là có chút không dễ. Bất quá, Lạc Hồng lúc này cũng sẽ không mất hứng nhường đối phương thu hồi tạ lễ, mà là tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, trực tiếp hào phóng cắn một cái, ừm, không tệ, thật ngọt, hì hì, phường chủ ưa thích liền tốt, An Giàng xếp lúc nở nụ cười, Bởi vì được tuyển chọn về sau, hai người ít ngày nữa liền muốn tiến về truyền thừa điện, cho nên bọn hắn ngay lập tức cũng không có nhiều dây dưa Lạc Hồng, rất nhanh liền riêng phần mình về nhà thu dọn đồ vật đi, mà Lạc Hồng cũng tại cùng bọn hắn vẫy tay từ biệt về sau, lại lần nữa hướng cửa thành đi đến, chỉ là, ha ha ha, Lạc tiểu tử thật ngọt sao? Lừa gạt tiểu hài vẫn là ngươi có một tay a. Ngân tiên tử khoái hoạt tiếng cười lúc này không ngừng tại Lạc Hồng nguyên thần bên trong vang lên, phải biết, hắn chỉ là dùng không gian pháp tắc ngụy trang ngân tộc huyết mạch, cũng không phải là nhục thân biến hóa thành ngân tộc, cho nên cái này ngân tuyết bánh ngọt hương vị, trên thực tế là 10 điểm một lời khó nói hết, chính là ngọt. Lạc Hồng một bên mạnh miệng, một bên đem còn lại ngân tuyết bánh ngọt đút cho tiểu hắc cầu, cái này cũng không tính lãng phí. Chương 1196, trả tiền làm công. Không có khả năng, ngân tộc, không ngư thành, trong phủ thành chủ, ha ha, đến Lạc đạo hữu, cùng uống chén này, thật không nghĩ tới, tộc ta lại còn có Lạc đạo hữu như vậy ưu tú tộc nhân lưu lạc bên ngoài, bây giờ còn tại tộc ta khốn đốn lúc trở về, quả thực gọi là Hà mổ mừng rỡ a, Hà đạo hữu quá khen rồi, tộc ta mặc dù không kịp thượng cổ lúc uy danh lan xa, trong tộc nhưng cũng là không thiếu một hai cái thánh giai tu sĩ. Huống chi, Lạc mổ chẳng qua là vừa mới đột phá thánh giai, thật sự là không đáng giá nhắc tới a. Một tấm màu bạc bàn kim loại trước, Lạc Hồng ngay lập tức khách sáo giơ ly rượu lên nói, mà đúng lúc này, ngoài điện một đạo truyền tống trận mở ra không gian ba động đột nhiên truyền đến, lập tức hai vệt độn quang liền cùng nhau bay vào đại điện bên trong, linh quang thu vào, tới là hai tên ngân tộc nữ tử, trong đó một người chính là Lạc Hồng nhận biết Cam Nhược Vân, không có gì bất ngờ xảy ra. Nàng cũng không có tại quảng hàng giới bên trong thành công đột phá thánh giai. Trên thực tế, nếu không phải có nơi dừng chân tại không ngân hải trăm vạn ngân triều trùng bảo vệ, nàng hiện tại tám thành là không cách nào đứng tại Lạc Hồng trước mặt, mà giờ khắc này đứng tại Cam Nhược Vân bên người nữ tử, mặc dù nhìn xem tới chênh lệch tuổi tác không lớn, lại đồng dạng là một thân ngân giáp ngân thương, nhưng anh tư bên trong lại nhiều hơn mấy phần trầm ổn, hơn mấu chốt chính là hắn ý chí thực tế vĩ ngạn, ngay lập tức khốn tại giáp dạ dày bên trong. Nhìn xem để cho người có chút đau lòng. A, giảng đạo hữu nhanh như vậy liền đến, xem ra Lạc đạo hữu xác thực cùng ngươi có không nhỏ giao tình. Nhìn thấy hai người, không ngư thành chủ lúc này cười ha hả đứng dậy chào nói, Hà đạo hữu hiểu lầm, Lạc đạo hữu chỉ là cùng ta cái này đồ nhi có cũ, cùng ta nhưng vẫn là lần thứ nhất gặp mặt. Thần sắc nghiêm túc giải thích một câu về sau, bạc nón trụ nữ tử liền mặt hướng Lạc Hồng, trịnh trọng thi lễ nói, giảng Vân Hoa, gặp qua đạo hữu. Đa tạ đạo hữu trước đây tại quảng hàng giới bên trong, đỡ chiếu ta cái này không hăng hái đồ đệ, tại hạ Lạc Hồng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.